Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, ba tên ảnh vệ. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Vũ điên rồi. Thiên cấp chí cường giả, há là nó có thể đối phó, muốn tìm chết, cũng không phải như vậy cái tự tìm cái chết phương pháp à. Nhưng Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo sắc mặt kiên định, quát lạnh, đã như vậy, vậy thì chiến đi. Diệp gia một môn ba huynh đệ, giờ phút này đứng ngạo nghễ ở hư không, đối mặt tay cầm hoàng chủ làm ảnh vệ, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, tuyệt đối lấy sát phạt giải quyết tất cả mọi chuyện. Vì thế, cao gầy ảnh vệ hiển nhiên vậy nổi giận, hét lớn, ra tay. Bắt giữ bọn họ ba người, mang về, bắt giữ bọn họ ba người, chỉ sợ không chỉ ba người, động thủ. Tiểu chiến thần mặt mũi hiện lên một cơn tức giận, giờ phút này không khỏi mắt lạnh hét lớn, ngay tức thì ra tay, cả người hùng hậu khí huyết, bộc phát ra, tràn đầy vẻ giận, như vậy, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, tất cả mọi người đều ra tay. Hoàng Thiên các người mắt lạnh tương đối, đột nhiên ngay tức thì vậy ra tay, đối với ảnh vệ ra tay, chặt chặt một bữa cơm nhạt chi giao, hắn liền ra tay, đối với ảnh vệ ngang nhiên ra tay, giờ phút này, màn mãng vậy ra tay, chỉ có Khương Ngọc Dương, sắc mặt do dự bây giờ, dứt khoát ra tay, xem cái này ảnh vệ có dám hay không cầm bọn họ toàn bộ lưu lại. Mà Diệp Khởi Linh mơ hồ có ma hóa dấu hiệu, thực lực ổn định leo, để cho ba tên ảnh vệ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Căn bản không dám hạ sát thủ, bởi vì nơi này mỗi một người đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Dẫu sao mỗi một người huyết mạch võ giả, sau lưng đều có mạnh mẽ lão yêu quái, đại biểu một cái cường đại huyết mạch gia tộc. Vì thế, Hoàng Thiên và Khương Ngọc Dương những người này, sau lưng lại là có thế lực lớn, tầm thường nếu là có chút ăn tết, vậy cũng được đi, một khi bọn họ dám tàn nhẫn hạ sát thủ, bọn họ thế lực sau lưng, ắt sẽ tung lên một tràng sát phạt, coi như là hoàng thành bên này, vậy phải cho một câu trả lời. Vì thế, ba tên ảnh vệ giờ phút này sao dám hạ sát thủ? Nhưng mà không dùng tới toàn lực, muốn từ trong những người này đem Hạ Vũ mang đi, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Cho nên cao gầy ảnh vệ trực tiếp nổi giận, giống to, nếu các ngươi cố ý tự tìm cái chết, ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường. Giết! Thiên cấp chí cường giả hơi thở toàn diện bùng nổ, dị thường đáng sợ, càn quét mảnh thiên địa này. Tiểu chiến thần bọn họ trực tiếp bị quét bay. Dẫu sao bọn họ thực lực vẫn còn ở người nguyên cảnh và thiên cấp chí cường giả, kém không chỉ một cảnh giới lớn. Lập tức, trừ Diệp Khởi Linh tên này quái thai, những người còn lại đều không phải là ảnh vệ đối thủ. Chỉ cần một chiêu, liền đem bọn họ đánh cho bị thương bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ bụng đánh phải một tấm, chân khí bên trong đan điền trực tiếp bị đánh tan, chỉ cần hơi dùng điểm lực thì có thể đánh rách hắn đan điền. Loại chuyện này để cho Hạ Vũ tức giận không dứt, thiếu chút nữa bị phế, chặn con đường võ đạo đặt ở trên người người đó đều là tức giận vô cùng à. Vì thế, Hạ Vũ nhìn một vị ảnh vệ là người phụ nữ, ngón tay nhỏ hết sức non trắng, hôm nay huy trưởng hướng tự giết tới, Hạ Vũ không có cách nào, bị buộc nhập tuyệt cảnh, thực lực sai biệt quá lớn, mình căn bản không phải những thứ này ảnh vệ đối thủ. Cho nên Hạ Vũ đứng ngạo nghễ ở trên không, ngửa mặt lên trời gầm thét, huyết mạch, nghịch chuyển, ông, một tiếng tới chi trong thiên địa chiến minh, từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra. Vậy ngất trời ma tính hơi thở, vô cùng là tinh thuần, làm tất cả mọi người làm liếc mắt, đồng thời Diệp Khởi Linh, lạnh như băng vô tình thanh âm, giờ phút này vậy yếu ớt vang lên, nghịch chuyển, ma hóa, Diệp Hạo vậy cứng rắn tiếng giống to, con mắt lưu chuyển gian, một cổ đáng sợ ma khí, từ hắn thân thể nổi lên, Diệp gia một môn, ba huynh đệ, giờ phút này toàn bộ huyết mạch nghịch chuyển, cái này làm phía dưới một ít lão bất tử, trong con người mơ hồ thoáng qua nhớ lại về. Hồi tưởng lại Diệp gia thời kỳ cường thịnh, những cái kia người Diệp gia, thành đoàn kết đội huyết mạch nghịch chuyển, chiến lực tăng lên gấp bội, đại sát tứ phương, không người nào có thể địch. Vì thế, ba người ma hóa, làm tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, cảm nhận được đáng sợ hơi thở chập chờn. Trong đó Hạ Vũ ma hóa sau đó, toàn thân ma khí ngút trời. Trọng đồng mở, lạnh như băng con ngươi, tràn đầy lạnh lùng vô tình lạnh như băng vẻ, hướng tên kia nữ ảnh vệ lướt đi, mà Diệp Hạo giờ phút này chiến đến nổi điên, tự thân ma khí hiện lên, dùng toàn lực ở đánh giết hắn kẻ địch, một người cường đại thiên cấp chí cường giả, nhưng mà chênh lệch quá lớn, trừ Diệp Khởi Linh càng đánh vượt dũng, Hạ Vũ ma hóa sau tu vi. Cưỡng ép tăng lên một cảnh giới, đạt tới người huyền cảnh, nhưng mà như cũ không cách nào cùng thiên cấp chí cường giả chống lại à. Hơn nữa còn có Diệp Hạo, thực lực mặc dù tăng lên gấp bội, nhưng mà như cũ không cách nào cùng thiên giới chí cường giả chống lại. Vì thế, Diệp Hạo nhìn Hạ Vũ ho ra máu thụt lùi, căn bản không tiếp nổi thiên cấp chí cường giả một chiêu. Không khỏi nhìn về phía Hạ Vũ, gầm thét, nhị ca, các ngươi rút lui trước, ta tới đoạn hậu, thiên yêu đổi, giết, Diệp Hạo trong cơ thể cũng có hắn bí mật, giờ phút này thấy Hạ Vũ thuộc về Hạ Phong, mấy lần bị nữ ảnh vệ thiếu chút nữa bắt, cuối cùng không nhịn được, rốt cuộc khởi động hắn thể chất, nếu Hạ Vũ dám là hắn, ngày đó giết một tòa thành. Hắn là ca ca này, lại đồ sát một tòa thành thì như thế nào? Vì thế, thiên yêu thể một khi mở, bại lộ trên đời người trước mắt, mình là yêu thì như thế nào? Lập tức, Diệp Hạo ngửa mặt lên trời gầm thét, thân hình đại biến, sắc mặt hiện lên từng cái đen trắng hoa văn, tràn đầy yêu dị vẻ. Hơn nữa hoa văn hiện lên chi cổ họng. Trên mình bắt đầu hiện lên từng cổ một khí tức đáng sợ. Cái loại đó đặc thù hơi thở, chính là yêu tộc người. Có một không hai bạo ngược đáng sợ. Đối với tộc người võ tu hơi thở, thiên nhiên tương khắc. Vì thế, cao gầy ảnh vệ thấy Diệp Hạo dị biến. Không khỏi cau mày quát lạnh. Yêu tộc người, giết. Cao gầy ảnh vệ không nghĩ tới Diệp Hạo là yêu tộc. Không khỏi ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này lại có thể động sát khí, buông tha cùng Diệp Khởi Linh dây dưa, lại muốn tế Diệp Hạo, nhưng mà Diệp Hạo hôm nay cưỡng ép mở thiên yêu thể. Trên mình yêu dị hoa văn đầy vài, chớp mắt liền hiện ra làm người sợ hãi hơi thở, đối với màu đen vây cánh, từ Diệp Hạo sau lưng trào hiện ra, biến dạng quần áo hắn. Canh xé ra thịt của hắn. À, Diệp Hạo sắc mặt chỗ đau, ngửa mặt lên trời gào to, nghe tiếng người, cơ hồ cũng có thể cảm giác được hắn chỗ đau. Cái loại đó biến dạng thể xác, từ bên trong ra ngoài, xuất hiện đối với cánh màu đen, tràn đầy hắc ám khí, làm tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, rối rít nhìn hắn, vì thế, không ít người tức giận không dứt. Giống to, đây là thiên yêu thể. Không sai, thiên yêu có một không hai ma cánh. Nếu như hoàn toàn mở ra, tốc độ được gọi là vạn tộc thứ nhất. Không người nào có thể theo dõi. Thừa dịp hắn là quật khởi trước, giết hắn. Có người tức giận hét lớn. Đối với yêu tộc có loại thiên nhiên coi là kẻ thù. Đó là bởi vì đây là thời cổ kỳ, liền kéo dài cừu hận. Cổ thời kỳ thiên yêu thể, tàn sát không biết nhiều ít sinh linh là, giết nhiều ít võ tu. Nơi này, Tất cả mọi người đều bản năng cảm thấy không thể để cho cái yêu nghiệt này lớn lên, bỏ mặc hắn là vì sao bối cảnh, giết không tha. Một màn này, cùng trước kia thành Kình Thiên bên trong, biết bao giống nhau, đây là buộc Hạ Vũ bọn họ, lần nữa tàn sát thành à. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt lộ ra ma tính vô tình khí, ngắm nhìn bốn phía, đều là lạnh như băng chán ghét và sát khí, không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Muốn cho đệ đệ ta chết, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vì Tiểu Hạo, ta nếu dám giết thành Kình Thiên, hôm nay liền có thể lại đồ sát một tòa thành. Hạ Vũ lạnh như băng vô tình thanh âm, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động, liền ba tên ảnh vệ đều ngưng công kích, khẽ cau mày, không nghĩ tới sự việc phát triển đến như vậy bước. Trên mặt đất, tất cả võ tu một hồi hoảng sợ. Ánh mắt vọng hướng trên bầu trời Hạ Vũ, một đôi tròng mắt lóe lên yêu dị ánh sáng. Cái này rõ ràng chính là Trọng Đồng người à? Vị này Táng Ca truyền nhân vẫn là Trọng Đồng người. Vì thế, không thiếu võ tu cũng sau xương sống cốt chui ra một cổ khí lạnh, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời canh khiếp sợ là vị này Trọng Đồng người lại có thể lại phải ăn nói bậy bạ tàn sát thành. Cái này làm cho không thiếu võ tu trong lòng đều run rẩy à. Dẫu sao nếu như tàn sát thành mà nói, bọn họ những người này cũng đừng nghĩ chạy thoát. Vì thế, thành Thương Long phủ thành chủ rốt cuộc ngồi không yên. Một vị người mặc cẩm bào màu tím người trung niên, tên là Thương Vân, là một vị thiên cấp chí cường giả. Hắn xuất hiện sau này, mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, mắt lạnh lên tiếng, đồ sát ta thành Thương Long, ta sợ ngươi thực lực không đủ, Trọng Đồng người thì như thế nào, không lớn lên, cuối cùng là tên yếu một cái, còn dám ăn nói bậy bạc tàn sát thành, bổn thành chủ trước giết ngươi. Ừ, có ý tứ à, một đám thiên cấp phế vật, khi dễ một ít tu vi yếu ớt đứa nhỏ. Thật tăng thể diện à, Trọng Đồng người là ta, ngày hôm nay ai cũng không mang được, ngươi nói muốn giết đế, nha, không, cái này nhất thế hẳn gọi tên này là Hạ Vũ. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn giết Hạ Vũ, giờ phút này, nô hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía thành Thương Long thành chủ Thương Vân, nhàn nhạt hỏi, trước mặt mọi người, công khai chất vấn Thương Vân. Trừ nô cái này, không người có thể làm được. Vì thế, Thương Vân nhìn trẻ tuổi nô, không khỏi quát lạnh, là bổn thành chủ nói. Vậy thì như thế nào? Vậy ta trước giết ngươi. Nô giờ phút này mắt lạnh tràn đầy sát khí. Đối với Thương Vân lạnh như băng lên tiếng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Quay lại toàn trường vang lên một hồi cười rộ. Tựa hồ tất cả mọi người đều nghe được bản thế kỷ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Thương Vân lại là khinh thường hư lạnh. Nói đùa, muốn giết ta, trở về đang tu luyện 500 năm đi. Phải không, ngu si, nô giờ phút này khinh thường lên tiếng. Vẫy tay hướng bầu trời đưa tới. Quay lại môi mỏng khẽ nhúc nhích. Giết, oanh, một tiếng tới thiên địa chấn động. Phương thiên địa này mưa gió làm biến sắc, gió lớn gầm thét, đầy trời cát bụi bay lượn, nguyên bản quang đãng bầu trời, ngay tức thì mây đen che mặt trời, biến thành ngày tận thế hoàng hôn. Chung quanh tất cả mọi người, mơ hồ bây giờ, tựa hồ thấy được hoàng hôn trên bầu trời, xuất hiện một vị bóng người, nơi này còn có một đạo ở trong thiên địa ánh sáng, đùng đùng. Bất ngờ chính là một đạo cao đến vạn trượng sấm sét trùm tia sáng à. Giờ phút này bị loại người như vậy ảnh nắm trong tay. Một đánh rớt xuống, bất ngờ đáp xuống Thương Vân trên mình. À, Thương Vân một tiếng tràn đầy vẻ sợ hãi hét thảm, làm tất cả mọi người đều trong lòng run rẩy. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể để cho một vị thiên cấp chí cường giả cũng phát ra thảm như vậy tiếng rú, Như vậy hắn tuyệt đối bị đả kích chí mạng. Mà đây hét thảm tiếng kết thúc sau đó. Thiên địa khôi phục nguyên dạng. Chỉ có một nhỏ đoạn thịt đoàn. Xuất hiện một cái hố to bên trong. Bên trong mơ hồ còn có đất khô cằn hiện lên. Vì thế, tất cả mọi người đều cảm giác được kinh hoàng. Bản năng nghĩ tới Nô. Mà Hạ Vũ lại là mở trọng đồng. Mắt thấy Nô phát huy quá trình. Sắc mặt ngưng trọng, than thầm Nô quả nhiên dị thường đáng sợ. Vậy hướng trời mượn lực, vạn trượng lôi trụ nắm trong tay. Khoảnh khắc gian, liền hủy diệt một vị thiên cấp chí cường giả. Cái này thực lực đáng sợ, ai có thể sánh vai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.